khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Đại Hỗn Độn. Úc Linh Thế Giới, đếm ngược lúc 35 giây. Khung đỉnh kẽ nứt lóe ra đến từ thâm uyên tia chớp. Ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Năng lượng vòi rồng đem cự mộc nhổ tận gốc, lại nặng nặng ném đi. Năng lượng tại chôn vùi, không gian tại xé rách. Lãnh Tà lần lượt chạm lên truyền tống thạch, vừa hận hận nhảy xuống tới. Vân Ngoạn Gia cùng anh Tố Tử cũng dán chặt lấy truyền tống thạch. Bọn hắn điểm mấu chốt tại lần lượt giảm xuống. Phong hiểm đang không ngừng chất chồng. Ngược lại là số 8, rất tùy ý mà tựa ở cây bên tường, trong tay loay hoay lấy tiểu thảo, lẳng lặng thưởng thức tận thế chi cảnh. Người trước đi, Lãnh Tà ngạnh xanh xanh đem anh Tố Tử kéo lên truyền tống thạch, xin lỗi. Ngươi thông qua ta mời đi vào vị diện này, ta hiện tại muốn đem ngươi điều về. Không cần, tự chính mình đi. Anh Tố Tử đưa tay vỗ hạ Lãnh Tà đầu, ngươi cũng đừng quá liều mạng. Móa nó, ta cũng không muốn chứng kiến loại này ước định. Anh Tố Tử cuối cùng cùng Vân Ngoạn Gia nhẹ gật đầu, biến mất tại truyền tống trên đá. Khoảng cách thế giới hủy diệt 17 giây. Sắc trời tại có thể thấy được trở tối. Khung đỉnh quang mang rốt cuộc bù không được hư không thâm uyên. Cơ hồ ngay tại anh Tố Tử biến mất lập tức, Chu Du bắt đầu trở về. Lúc này đây, tràn ra không hề chỉ là màu ngà sữa tinh thể, còn có một loại thuần túy và đặc biệt hắc ám. Hắn cũng không có nghĩa là nào đó nhan sắc, mà là cắn nuốt chung quanh hết thảy sắc thái. Tại Chu Du tố hình đồng thời, cái kia hắc ám cũng bắt đầu tố thành nằm ngửa tại Chu Du trong ngực hình người. Nhưng đồng thời, cái kia hắc ám đã ở bốc hơi, tứ tán lan tràn mà đi. Hắc ám, một bên thành hình, một bên hòa tan. Chưa xong toàn bộ tố hình xong, Chu Du dùng sức cầm lấy trong tay hoành thánh, nhưng cũng chỉ có thể tùy ý nàng từ ngón tay chảy xuống. Tại trước mắt bốc lên, từng giọt mà, hắc ám hàng lâm đến nơi này cái tràn đầy cùng sáng chói trong thế giới. Cái kia hắc ám nhiễm thảo đệm, khô héo cởi rơi, cái kia hắc ám phiêu đến ngọn cây, cành lá tàn lùi, cái kia hắc ám thăng đến không trung, màn đêm buông xuống, cái kia hắc ám xuyên vào đại địa, không có một ngọn cỏ. Chu Du tố hình xong thời điểm, chung quanh đã là một mảnh không khí trầm lặng ám mạc. Đã từng thảo đệm hóa thành đất đen, trước mắt đại thụ đã ở phi tốc mà phai màu. Đã từng to lớn cự mộc chính dùng không thể tưởng tượng tốc độ mục nát. Tại năng lượng trong gió lốc như cho tàn loại bị phật đi. Vô luận như thế nào xem, cảnh tượng trước mắt đều so tận thế còn muốn tận thế. Chu Du mang đến tựa hồ thực sự không phải là cứu vớt hết thảy chúa cứu thế, mà là hủy diệt thế giới ma vương thân mình. Vân Ngoạn Gia vịn kinh ngạc lại buồn vô cớ như mất Chu Du xuống. Lãnh Tà phẫn nộ ngẩng lên tay dùng chiếc nhẫn nhắm ngay số 8. Ngươi đang ở đây gia tốc thế giới. Hủy diệt ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Số 8 thưởng thức hắc ám lan tràn, tùy tiện đưa tay đuổi Lãnh Tà. Nhìn xem đếm ngược lúc, nhược trí, Lãnh Tà cái này mới phát hiện, nhàn ngư cảnh cáo tần suất đang tại giảm xuống. Chu Du từ lâu lấy ra điện thoại, ngâm nhớ kỹ hủy diệt đếm ngược thời gian. 8 giây, 8 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây, 15 giây, 30 giây, 200 giây. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu xông tất cả mọi người hô, thời gian tại biến nhiều. Tại biến nhiều, chúng ta thành công. Tuy nhiên hắc ám tại lan tràn, nhưng bầu trời kẽ nứt cũng tại có thể thấy được mà thu liễm. Khung giống như là tầng khí quyển đồng dạng, bắt đầu tự phát mà tuôn hướng vỡ tan địa phương. Cực lớn vị diện áp lực đã ở gần như hòa hoãn. Mỗi người thân thể đã ở tự nhiên mà vậy mà buông lỏng. Lãnh Tà đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người đều đạp kéo xuống. Quá, kích thích, bản thiếu gia ưa thích kích thích, bản thiếu gia yêu mến bọn ngươi, ưa thích Chu Du cùng Hắc Chu Du, bản thiếu gia hiện tại rất vui thích, kéo ngươi, nước tiểu đều dọa đi ra. Vân Ngoạn gia vui tươi hớn hở mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Lãnh Tà căn bản ngay cãi lại tâm cũng không có, chỉ là xuất ra đồng hồ, che mặt dùng rất nhỏ thanh âm vụng trộm nói, mụ mụ ta còn sống. Cái gì Double Dragon bí kíp ta, chúng ta đợi sẽ giúp ngươi hỏi. Ngắn ngủi vui sướng qua đi, cực lớn mỏi mệt cảm giác mang tất cả Chu Du. Hắn co quắp tựa ở truyền tống trên đá, khoảng chừng gì đó chung quanh qua đi, lại nhìn xem hai tay của mình, cảm giác, cảm thấy có lẽ hay là bớt chút cái gì. Hoành Thánh Nì, hắn mờ mịt nhìn về phía số 8. Nàng tại, 8 người thổi kèn ở phía trong cầm lấy một bả cỏ khô ung dung đi tới. Chỉ vào bốn phía tử vong chi địa nói, những này đều là nàng, nói xong. Hắn lại chỉ hướng phương xa còn chưa kịp bị tử vong nhuộm dần tánh mạng khu vực. Chính như những kia, đều là hư thiên linh. Số 8 ném xuống trong tay cỏ khô. Cỏ khô tại trước khi rơi xuống đất, liền đã hóa thành tro tàn. Chính thức manh mối không tại hư thiên linh trong trí nhớ, mà là Hoành Thánh. Số 8 từng bước một đi đến Chu Du trước mặt, còn nhớ rõ nàng vừa xong địa cầu. Nói lời ư, Chu Du thống khổ mà hồi ước lấy. Đúng đấy một đống, mạc danh kỳ diệu lời nói. Cảm giác rất trung hai, rất vô nghĩa, không có gì không hiểu thấu. Đó chính là nàng bổn nguyên, nàng hết thảy. Số 8 đưa tay khoa tay múa chân nói, nàng là hủy diệt. Là tĩnh mịch, nàng cướp đoạt hết thảy, nàng là vạn vật chung kết. Nàng lật tay chính là muôn dân trăm họ tịch diệt. Cái này mới là trọng yếu nhất manh mối. Nàng từ lúc ban đầu nói thanh thanh sở sở. Số 8 đưa tay chỉ hướng thương không tấm màn đen, lại rơi cánh tay chỉ hướng tử vong chi địa. Ở chỗ này, nàng không phải người, là hỗn độn, là tử vong cùng hủy diệt thân mình. Giờ phút này, Chu Du giật mình thấy được cái kia kém phát triển lại ma tính nữ hài. Chính giơ lên cao một cánh tay, biểu thị công khai lấy nàng hàng lâm. Nàng công bố thôn phệ hết thảy, lại bị một trích ong mật sợ tới mức chạy loạn, cho là mình muốn hủy diệt hết thảy, rồi lại bị Chu Du dùng châu chấu hàng phục. Chu Du ngơ ngác nhìn xem số 8. Hồi ước lấy Hoành Thánh đi vào địa cầu lúc những kia trung hai não tàn tuyên ngôn. Nhưng chỉ bằng vào những kia, ai có thể nghĩ tới những thứ này, ai có thể nghĩ đến một cái sống sờ sờ người. Sẽ là quy luật thân mình đi, trên thực tế, cái thế giới này nhắc nhở qua vị diện rất nhiều lần. Số 8 lần này nhìn phía Lãnh Tà cùng Vân Ngoạn, ra, các người không có phát hiện sao? Cái thế giới này một mực thiếu đi một thứ gì, một cái tất cả vị diện đều ắt không thể thiếu mấy cái gì đó. Vân Ngoạn gia thoáng suy tư qua đi, đột nhiên quyền trưởng một kích, ngoặc kép chấm than, Lãnh Tà thấy Vân Ngoạn gia nghĩ tới, mình cũng tranh thủ thời gian gật đầu. Hừ, bản thiếu gia sớm liền nghĩ đến, chỉ là không có dám khẳng định, thì ra là thế, vậy ngươi mà nói. Số 8 cười đưa tay, ngoặc kép chấm chấm, cái này, cũng là ngươi nói, Lãnh thiếu phi thường chịu phục mà cúi đầu. Số 8 cũng không còn cưỡng cầu nữa, nói tiếp, vô hạn sống lại song sinh tử, như thế nào chém đều lập tức tái xuất hiện cự mộc. Tất cả cây đều là khỏe mạnh, ngay một cây cỏ khô cũng tìm không thấy, không có thi thể, chỉ có sinh mạng. Tất cả những này đều biểu thị một việc, cái thế giới này không có tử vong. Cái kia tử vong đi đâu? Hắn hỏi. Đến tận đây, Chu Du cơ bản nhận rồi số 8 cách nghĩ. Tử vong tại địa cầu. Hấp hối, nhưng hắn ngay sau đó lại hỏi. Thế nhưng hứa, Úc Linh vị diện vốn tựu không có tử vong nì, có. Nhất định có, Hoành Thánh vừa tới đến địa cầu tựu đàm và tử vong. nàng không có khả năng miêu tả một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua khái niệm, đúng không? Huống chi nàng là tại tự giới thiệu. Số 8 gật đầu nói, cho nên theo Hoành Thánh đi vào địa cầu một khắc này bắt đầu, Úc Linh vị diện liền đã không có tử vong, chỉ để lại hắn phản diện tân sinh. Cái này cũng chính là hư thiên linh chỗ đại biểu quy luật một trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.